Lửa trong mưa, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuộc lỗi, Mạnh Nhân Chi như thể nghe thấy một câu chuyện cười. Người như anh cũng biết chuộc lỗi sao? Ánh mắt cô lạnh lùng và đầy căm ghét. Tư Đình Liệt, tôi căm ghét anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cứ như thể lời nguyền đã được thốt ra bằng tất cả sức lực. Tư Đình Liệt đột ngột tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Thực ra, đêm dài vẫn chưa kết thúc. Đã là sáng sớm, vào lúc này, điện thoại bỗng dưng vang lên. Là trợ lý Lý gọi đến. Tư Đình Liệt nhíu mày, trượt ngón tay để nhận cuộc gọi. Giọng của trợ lý Lý rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức giống như đang báo cáo công việc. Thiếu gia, nhị tiểu thư Mạnh gia đã NS. Ảy L. O. 17, người C, H, E, T chưa? Tư Đình Liệt xoa nhẹ ấn đường, chỉ quan tâm đến kết quả việc Mạnh Nhược thi NS. Ảy L, O, không chết, đội cứu hộ đến kịp thời. Khi cô ta nhảy xuống, đệm hơi và máng trượt của lính cứu hộ đã sẵn sàng. Hơn nữa, bản thân Mạnh nhị tiểu thư cũng không có ý định C, H, E. T thật sự, câu nói sau vốn không phải là điều trợ lý Lý nên nói. Ý thức được bản thân lỡ lời, anh lập tức xin lỗi. Xin lỗi, thiếu gia, chỉ là tôi không thể chấp nhận những gì nhị tiểu thư đã làm với đại tiểu thư. Nên cảm xúc có chút mất kiểm soát. Sau này tôi sẽ chú ý, không để xảy ra lần nữa. Nếu là trước đây, Tư Đình Liệt chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Thậm chí sa thải trợ lý Lý ngay lập tức. Nhưng sau khi biết sự thật, thái độ của anh đối với Mạnh Nhược Thi đã thay đổi hoàn toàn. Cho nên, chút lỡ lời này của trợ lý Lý cũng chẳng đáng gì nữa. Không biết tại sao, Tư Đình Liệt bỗng nhớ lại cảnh tượng khi Mạnh Nhân Chi nhập viện lần đầu sau khi trở về. Khi đó, cô nằm ngủ rất lâu trên chiếc gối và chăn trắng muốt. Cô ngủ bao lâu? Anh đứng bên giường lặng lẽ nhìn cô bấy lâu. Khi ấy, anh rõ ràng có rất nhiều yêu thương, rất nhiều xót xa. Tư Đình Liệt nhớ khi đó, trên cửa kính mờ đi vì một lớp hơi nước mỏng, Mạnh Nhân Chi bất ngờ tỉnh dậy từ cơn ác mộng, rồi nở một nụ cười dịu dàng. Anh ba, anh còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là một ngày tuyết rơi như thế này. Nhớ đến đây, Tư Đình Liệt cười cay đắng. Anh ước gì có thể vượt thời gian trở về ngày đó. Ôm chặt lấy cô vào lòng. Nói với cô rằng, anh nhớ, tất nhiên anh nhớ. Mọi điều về em anh đều không quên. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay, kinh thành vẫn đang có tuyết rơi. Thiếu gia, xe đã đợi ở bãi đỗ. Bên nhà họ Mạnh mong anh có thể qua đó xem tình hình. Giọng của trợ lý Lý vang lên lần nữa. Thì ra, cuộc gọi vẫn chưa được ngắt. Cuối cùng, Tư Đình Liệt vẫn quyết định đi đến viện điều dưỡng ở Tây Sơn. Nhưng vừa đến cửa phòng bệnh, Mạnh Nhược Thi đã lăn lộn bò nhào tới. Ôm lấy anh, cô khóc lóc thảm thiết. Anh ba, sao anh có thể đối xử với em như thế? Câu hỏi đẫm nước mắt này của Mạnh Nhược Thi khiến Tư Đình Liệt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trong những giấc mơ chập chờn, Mạnh Nhân Chi gầy gò từng hỏi anh điều tương tự. Anh ba, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Lúc đó, Mạnh Nhân Chi có khóc không? Có rơi nước mắt không? Không, trong vài giây mơ hồ này, Tư Đình Liệt nghiêm túc nhớ lại. Từ lần đầu gặp mặt sau 7 năm ở cửa nhà tù, cho đến lần cuối cùng tại nhà họ Mạnh, Mạnh Nhân Chi chưa từng rơi lệ trước mặt anh. Nhược Thi, Tư Đình Liệt hạ mắt nhìn Mạnh Nhược Thi. Chỉ sau một đêm mà cô đã tiều tụy đến mức mặt mày nhợt nhạt, không còn chút thần sắc. Khóe miệng anh nhếch lên một độ cong mơ hồ. Tôi còn chưa bắt đầu làm gì với cô đâu. Chỉ một câu ngắn gọn đã khiến Mạnh Nhược Thi như rơi vào hầm băng. Lập tức ngừng khóc. Anh ba, cô run rẩy ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh. Nhược Thi, tôi đã bảo trợ lý Lý điều tra hồ sơ y tế của Mạnh Nhân Chi trong suốt 7 năm ở nhà tù Xích Tùng. Tôi còn biết được nhiều mệnh lệnh được cho là xuất phát từ cô. Ví dụ như hủy hoại gương mặt của cô ấy, hoặc khiến cô ấy lặng lẽ chết trong phòng giam đơn độc. Tư Đình Liệt yên lặng nhìn thẳng vào mắt Mạnh Nhược Thi. Những chuyện này cũng là cô làm phải không? Mạnh Nhược Thi cắn chặt hàm răng đang run rẩy, chậm rãi, rất chậm, nặn ra một từ, phải. Nghe thấy chữ đó, trái tim Tư Đình Liệt hoàn toàn chìm xuống. Cuối cùng, anh cũng hiểu tại sao Mạnh Nhân Chi thỉnh thoảng lại có những phản ứng kỳ lạ đến thế. Là sợ bị bạo hành lần nữa sao? Vì suốt 7 năm qua, những kẻ đánh đập cô, nhục mạ cô trong nhà tù đều nói, có người bên ngoài muốn mày chết. Anh ba, em sẽ thay đổi mà. Chỉ cần tìm thấy Mạnh Nhân Chi, em sẽ quỳ xuống xin lỗi cô ta. Có được không? Nhìn sắc mặt của Tư Đình Liệt ngày càng lạnh lẽo, Mạnh Nhược Thi không khỏi chắp tay van xin. Quỳ xuống xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi thì có ích gì? Giờ đây, chẳng ai biết Mạnh Nhân Chi đang ở đâu. Những tổn thương cô ấy phải chịu, chẳng gì có thể bù đắp được. Tư Đình Liệt bất ngờ nở một nụ cười, nhưng từ trong lòng đến nơi cổ họng, tất cả chỉ còn lại nỗi cay đắng đến không chịu nổi. Trái tim anh đau đến mức như muốn xé nát. Anh chỉ muốn quay ngược thời gian, tự tay g i e c c h e t bản thân mình của 7 năm trước, kẻ đã bị quỷ dữ che mắt. Anh ba, thấy Tư Đình Liệt cứ mãi không nói gì, Mạnh Nhược Thi càng thêm bất an và sợ hãi. Nhược Thi, tội lỗi của cô phải từ từ mà chuộc lại. 18 lúc này, ông bà Mạnh và Mạnh Nguyệt Kiều đều đã tới, nhìn đứa con gái từng được yêu thương nhất này nước mắt giàn giụa. Mẹ Mạnh không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Hôm qua, Mạnh Nguyệt Kiều đã kể hết mọi chuyện cho họ. Mẹ Mạnh nhiều lần ngất xỉu, còn cha Mạnh đã cai thuốc hơn 10 năm cũng ngồi một bên. Vẻ mặt tiêu tụy, rít từng hơi thuốc lá. Nhược Thi, tại sao con lại làm vậy? Cách chương.